Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, Dục Tu, canh 2. Hắn trên đường đi không cần phải đi tìm Atula. Atula chính mình hội nhào đầu về phía trước. Bọn hắn một bước vào sở ly chung quanh trăm dặm, liền cảm nhận được không hiểu hấp dẫn. Sinh ra vô cùng phẫn nộ sát cơ. Không cách nào khống chế chính mình hướng sở ly nhào đầu về phía trước. Không nên giết chết hắn không thể. Sở ly phảng phất một khối cực lớn nam châm. Không ngừng hấp dẫn lấy Atula nhóm tới gần. Vây giết, sở ly sau lưng đã không có cái hộp kiếm. Chín chuôi kiếm vẻn vẹn dẫn theo một thanh. Còn lại tám kiếm chôn ở một chỗ vắng vẻ chi địa. Thâm nhập dưới đất, không người có thể cảm ứng được đến. Chỉ có sở ly tinh thông khô vinh kinh cùng đại viên kính trí. Có thể chứng kiến. Lúc sáng sớm, hắn chính nhắm lại con mắt khoanh chân ngồi ở trên một thân cây. Bỗng nhiên bốn cái đại Atula nhào đầu về phía trước. Sở ly nhắm mắt lại, tùy ý bọn hắn tiếp cận. Bồng bềnh xuất động hai móng. Bốn cái đại Atula tay phải đánh trúng thân thể của hắn. Lại bỗng nhiên bất động. Bọn hắn đỉnh đầu xuất hiện năm cái lỗ máu. Sau đó ồ ồ ra bên ngoài bốc lên huyết. Đi theo bốn đạo thân hình hóa thành huyết vụ thoáng một phát nổ tung. Bốn khỏa Atula chi tâm lóe lên tức thì. Biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh trống rỗng. Tốt như cái gì cũng không có phát sinh qua. Sở ly mở to mắt. Mỉm cười. Đối với bích huyết thần chảo uy lực lớn vì thỏa mãn. Đại Atula hộ thân cương khí tại bích huyết thần chảo trước mặt không hề trở ngại. Bọn hắn cường hoành thân thể tại bích huyết thần chảo trước mặt không chịu nổi một kích. Đơn giản ở cứng rắn nhất đầu lâu bên trên chảo hạ 5 cái lỗ thủng. Bích huyết thần chảo tựa như nhỏ máu không dính thần kiếm bình thường. Dù cho chảo tiến đại não, lại không dính nhỏ lên óc cùng máu tươi. Như cũ trơn bóng như ngọc. Mặc dù bích huyết thần chảo vô kiên bất tồi. Lợi hại có thể so với thần kiếm. Lại nhạy cảm dị thường. Chỉ bên trên cảm giác cực rõ ràng. Điểm này có tốt có xấu. Chỗ hỏng là có thể cảm nhận được thân thể mềm mại cùng cứng cỏi. Còn có yếu ớt. Hắn thở dài lắc đầu. Hay là không cần cho thỏa đáng. Sử dụng kiếm sát nhân sẽ không như vậy rõ ràng. Hắn vừa sinh ra loại này cảm khái. Lần nữa có 6 cái Atula nhào đầu về phía trước. Hắn kiếm quang lóe lên. Trực tiếp chém chết. Tầm thường Atula trong mắt hắn gần như 3 tuổi tiểu nhi. Không hề uy hiếp đáng nói. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn phấn đấu quên mình nhào lên. Chỉ có thể thanh toàn bọn hắn. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Càng sẽ không nhân từ nương tay. Đợi chung quanh thanh yên tĩnh. Không hề có Atula cùng đại Atula nhào đầu về phía trước. Sở ly biết rõ phương viên trăm dặm ở trong không hề có Atula cùng đại Atula. Có thể hảo hảo nghỉ một chút. Hắn bắt đầu thúc giục Atula thần công. Một cỗ kỳ dị lực lượng lăng không sinh ra. Trợ hắn nhanh chóng ngưng tụ thành Atula thần công nội lực. Sở ly một bên tu luyện một bên xem chiếu. Cuối cùng nhất thấy rõ cái này cổ kỳ dị lực lượng là Atula cùng đại Atula bay ra hồng ti biến. Thành, dung nhập thân thể sau hình thành ánh sáng màu đỏ. Bị Atula thần công chuyển hóa làm nội lực. Sở ly kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được thân thể phát ra ánh sáng màu đỏ yếu bớt. Tiêu tán đi một tí, nhưng tình hình hay là vượt quá hắn dự kiến. Những ánh sáng màu đỏ này chuyển hóa một tia. Theo hắn Atula thần công tiến vào tầng thứ hai. Những ánh sáng màu đỏ này lại không hề chuyển hóa. Chỉ là trợ hắn tu luyện tầng thứ nhất. Tầng thứ hai về sau không hề để ý tới. Sở ly nhíu mày trầm tư. Đối với tình như vậy hình cực kỳ khó hiểu. Nhưng hắn cũng vô tâm miệt mài theo đuổi. Tiếp tục tu luyện xuống dưới. Atula thần công cùng thiên ma công bất đồng. Atula thần công tu luyện về sau. Hội cải biến thân thể. Nhưng có thể hủy bỏ. Không phải nói tu luyện Atula thần công là được Atula. Không dễ dàng như vậy. Mà thiên ma công nhưng lại một khi tu luyện liền không cách nào hủy bỏ. Vĩnh viễn là thiên ma. Hắn ngồi vào trên ngọn cây tu luyện Atula thần công. Một hơi tu luyện tới tầng thứ 6. Đến tầng thứ 7 lúc liền gặp phiền toái. vô luận như thế nào vận chuyển tầng thứ 7 tâm pháp, nội lực lại không hề biến hóa. Hắn tu luyện một canh giờ về sau, lắc đầu thở dài, Atula thần công nội lực tán đi, trực tiếp chuyển hóa làm Tuyệt Vân thần công nội lực. Biết rõ tầng thứ 7 tâm pháp trong ngắn hạn là luyện không được. Ở trong đó tất có quan khiếu. Tay áo tung bay, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn đại viên kính trí do trong phản bên ngoài, xem chiếu bốn phía, chứng kiến một dặm bên ngoài một cái đại Atula tật bắn tới. Hai mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, trên mặt cốt nhục gần như tại không, tự hồ chỉ còn lại hơi mỏng một lớp da da dán tại xương cốt bên trên. Tựa như một cỗ khô lâu giống như phóng tới hắn. Sở Ly nhắm mắt lại, đối với hắn tới gần một chưởng đập đến ngực lúc, bỗng nhiên tìm tòi chảo, Bích Huyết thần chảo cực nhanh tuyệt luân. Cái này đại Atula tay phải lập tức bị chảo thấu. Sở Ly lại một chảo thò ra, chảo tiến đại Atula bả vai, làm cho hắn đã mất đi sức phản kháng. Đại Atula liền muốn thi triển tự bạo chi thuật. Sở Ly đoạn quát một tiếng, một tiếng này gào to tựa như trống chiều chuông sớm, làm cho đại Atula trong lòng lệ khí một thanh. Tường hòa bình tĩnh, Sở Ly thừa cơ quát, Atula thần công tầng thứ 7 như thế nào luyện thành? Hắn thừa cơ xem chiếu đại Atula trong óc, xem hắn suy nghĩ. Đại Atula sững sờ về sau, rất nhanh lệ khí lần nữa cuồn cuộn. Sở Ly trên người ánh sáng màu đỏ giống như chí mạng độc dược bình thường, lại để cho bọn hắn không cách nào tự chế. Sát cơ mãnh liệt xông chạy lên não. Suy, Sở Ly phải chảo bắt được đại Atula đầu. Sau đó người nhẹ nhàng lui về phía sau. Phanh, một tiếng trầm đục, đại Atula hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó Atula chi tâm lóe lên tức thì. Sở Ly đứng tại khác một thân cây sao bên trên, nhíu mày trầm ngâm. Hắn đã thấy rõ đại Atula suy nghĩ. Muốn luyện thành tầng thứ 7 Atula thần công, vậy mà cần Atula chi tượng mở ra. Không có Atula chi tượng khai linh trí, không có khả năng luyện thành tầng thứ 7. Cho dù biết rõ tâm pháp cũng là vô dụng. Đây là một đạo khóa, khóa lại Atula cánh. Bên ngoài người không thể tu luyện Atula thần công. Cho dù như hắn tu luyện cũng không cách nào vượt qua tầng thứ 7. Sở Ly muốn vào nhập tầng thứ 7 Atula thần công, liền muốn đi vào Atula cánh, đi vào Atula chi tượng trước, cần tượng thần khai trí. Hắn thân là thiên nhân, một khi tiến vào Atula cánh, lập tức sẽ gặp bị phát hiện. Đến lúc đó chờ đợi hắn không chỉ có riêng là một cái Đỗ Khắc Lan. Sở hữu Atula đều là hắn địch nhân. Cử lực lượng một người đối kháng một cảnh chi lực, nghĩ như thế nào đều là quá điên cuồng. Hắn trầm ngâm chi tế, lại một cái Atula nhào đầu về phía trước. Đơn thương độc mã hơn nữa vẻn vẹn là Atula, lại phấn đấu quên mình nhào lên. Vừa lên đến liền muốn dùng tự bạo chi thuật, lại bị Sở Ly đoạn quát một tiếng ngừng. Hắn bắt lấy cái này Atula, trầm giọng hỏi, Atula cảnh như thế nào đây? Cái này Atula đã lâm vào điên cuồng, hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp động tựa như ngọn lửa, gắt gao trừng mắt hắn. Trong đầu lại thoáng hiện lấy hồi Atula cảnh chi pháp. Sở Ly liếc xem thanh, thỏa mãn gật đầu, một chảo phá hắn đầu, một đoàn xương đỏ xuất hiện, sau đó một khỏa Atula chi tâm lóe lên tức thì. Atula đã chết đi. Sở Ly nghĩ nghĩ, không có lập tức khởi hành đi Atula cảnh, trước muốn phản hồi thiên ngoại thiên cảnh, cùng Tiêu Kỳ và Tôn Minh Nguyệt nói một tiếng, miễn cho các nàng quá mức lo lắng. Sau đó lại đem Liễu Kiếm Phi Tín đưa đến. Hắn xuyên qua ngoại vực chiến trường, trên đường đi lại giết gần trăm Atula cùng đại Atula. Quanh thân ánh sáng màu đỏ càng phát ra đầm đặc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đi Atula cảnh, cái này một thân đầm đặc ánh sáng màu đỏ là lớn nhất trở ngại. Không cần Atula nhìn thấu khí tức của hắn là thiên nhân, cái này đầm đặc ánh sáng màu đỏ đủ để cho sở hữu Atula giết hắn. 4 ngày sau đó, hắn xuất hiện tại Ngọa Long Thành, sau đó bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở Thái Hạo Phong xuống. Thái Hạo Phong như trước sừng sững, hắn mới xuất hiện trong chốc lát, không đợi Thái Hạo Phong tiếp đãi đệ tử xuất hiện,